Chương 1111, gặp lại xỉn thị ạ. Canh 4 chương tiết đến sau liền đổi dùng con số, viết chữ quá dài lực lượng cường đại bạo phát xuống, người của hai bên đều không tự chủ hướng về sau lui lại, uy lực thật sự là quá mạnh, Dương cũng là âm thầm kinh ngạc, như thế uy lực công kích, nếu là đổi lại mình cái khác bổ kẹ mẩn chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp áp chế đến đây, trong đội ngũ của mình, trước mắt có thể ứng phó cái này tuyệt chiêu, chỉ sợ chỉ có trả gì giờ. Ảp sồn cùng mẹ mà thôi, cái khác bổ kẹ mẩn tuyệt đối không ngăn cản được. Ha ha, không nghĩ tới tim mà ở mạ cùng tim mặc còn có cao thủ như vậy, rốt cuộc đã đến cái có ý tứ một điểm mê mang trong sương khói, hai bóng người đều hướng phía mình đi tới, đồng thời còn có một trận mãnh liệt kéo đi âm thanh, dài dạ đổ xoay người thanh âm, mà thanh âm chính là mới vừa rồi cái kia quần áo màu trắng nam tử phát ra tới, hai người đi ra sương ngủ, dài dạ đổ cũng từ trong sương khói nhô đầu ra. Tim mạ ở mạ tim của Dương nghe tiếng sau lập tức một trận hiếu kỳ, cũng tựa hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra, xem ra đối phương là phát hiện mình lầm sẽ tự mình là tim mạ ở mạ cùng tim của người. Xem ra gia hỏa này cũng không phải tim mạ ở mạ hoặc là tim của người, nhìn cách ăn mặc cũng không giống, mặc dù dùng giái dạ đổ là thủy hệ, mà lại từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không cho rằng bọn họ là tim mạ ở mạ cùng tim của người, bởi vì một người trong đó hắn là nhận biết. A Dương đến rõ ràng người trước mắt thời điểm, đứng tại nam tử áo trắng bên cạnh nữ sinh mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc, còn bên cạnh nam tử áo trắng thấy thế cũng là một trận hiếu kỳ, bên người nữ tử nhận biết thiếu niên này sao nhìn một chút thiếu niên này, niên kỷ nhỏ như vậy cũng không giống là tim mà ở mạ cùng tim của người, bất quá ngược lại là không nghĩ tới bên người nữ tử sẽ biết hắn. Xin thi ạ tiểu thư đã lâu không gặp, Dương nghe tiếng cũng là mở miệng nói ra. Rốt cuộc xác định nữ tử thân phận, Dương cũng là có chút điểm kinh ngạc sau khi cũng là mang theo cao hứng, dù sao đã thời gian rất lâu không có gặp, xỉn thì ạ cũng giống như vậy, nhìn thấy trước mắt xuất hiện người thời điểm cũng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được. Mà hóa lẩy cũng rốt cuộc xác định hai người là nhận biết, mà lại giống như rất quen thuộc. Hai người dĩ nhiên chính là tiềm nhập mờ tờ chìm nỉ hóa lẩy cùng xỉn thì ạ. Mà đi theo họa lực cùng nhau lên núi liền là xỉn thị ạ, kỳ thật nguyên lai đến hồ hền địa phương thời điểm chỉ là tùy tiện dạo chơi. Về sau hồ hền liên minh biết xỉn thị ạ đến nơi này, sau đó mở tờ chìm nì sự tình cũng theo đó mà đến, liền thử nghiệm liên hệ nàng không nghĩ tới thật liên hệ đến, đồng thời đáp ứng đến mở tờ chìm nì đến chi viện. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao lại muốn tới hồ hền địa phương, có lẽ là biết người nào đó cũng muốn tới duyên cớ đi, đương nhiên chính nàng cũng không xác định. Cho nên cũng không nghĩ nhiều liền đến, chỉ là hiện ở chỗ này tim mạ ở mạ cùng tim mặc của tranh đấu không ngớt, hắn cùng họa lẩy cũng là lặn đi lên về sau mới tới đây, mà vừa mới bị phát hiện, cho nên chỉ có thể chiến đấu, liền là một trận này chiến đấu thanh âm đưa tới Dương chú ý là đâu đúng, A Dương vì sao lại ở cái địa phương này. Xin thì A nghe được Dương lời nói về sau, cũng là mở miệng nói ra. Hồi tưởng một chút thật đúng là có một điểm hoài niệm đâu, lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt xin trực tiếp ăn kem ly thiếu niên, lúc ấy sử dụng ạp sồn cùng mình chiến đấu còn bị mình tùy tiện đánh bại, hiện tại chỉ là nhìn vừa mới cái kia hì ở bỉm cũng có thể thấy được, phải biết hắn vừa mới đối mặt thế nhưng là hóa lầy, hồ hền địa phương bây giờ thứ nhất huấn luyện ra. Khoảng cách lần trước tách ra, lại qua một đoạn thời gian, nhìn so trên TV nhìn thấy thời điểm lại càng thêm thành thục một chút. Tới nơi này về sau, phát hiện tim mạ ở mạ cùng tim mạc của tung tích, lúc trước nghe được anh ta nói nơi này có sự tình, cho nên liền bên trên tới xem một chút, Dương nghe tiếng sau cũng là đáp lại nói, đồng thời con mắt cũng đánh giá bên cạnh hoa lầy, xỉn thì ả nghe tiếng sau hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là cái dạng này, a chúng ta cũng giống như vậy đâu, không quá độ tiên sinh đã đến đỉnh núi đi, chúng ta cũng chính hướng bên kia đuổi đâu, vị này là Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Còn bên cạnh bị vắng vẻ họa lẩy cũng là đi lên phía trước đối xỉn thì ạ hỏi. Chỉ là nhìn thực lực của đối phương, còn trẻ như vậy thực lực cứ như vậy mạnh, tương lai khẳng định sẽ trở thành một cái tương đương xuất sắc huấn luyện ra, để họa lẩy cũng không khỏi cao nhìn thoáng qua. Kỳ thật họa lẩy còn không biết, Dương bổ kẹ mẩn, còn cũng không phải là mỗi một cái đều đạt tới thực lực mạnh như vậy. Nhà ta đều quên, đây là A Dương, tên đầy đủ gọi là Ngự Long Dương. Là lạn sở tiên sinh đệ đệ xỉn thì ả nghe tiếng cũng là biết còn không có cho hai người giới thiệu, cho nên lập tức mở miệng nói ra. Mà nghe được xỉn thì ả lời nói về sau, hóa lời cũng hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai là Lạn Sơ đệ đệ, Ngự Long gia người vậy liền khó trách, cho tới nay Ngự Long gia mỗi một thời đại nhưng đều không có kẻ yếu. Liền ngay cả lúc ấy nhất không được coi trọng Lạn Sơ, tại bị gia tộc mau thả vứt bỏ thời điểm, đều là làm người rất phá kính mắt xuất ra một người liền là đủ để các đại liên minh đều nhìn thẳng thực lực, có thể nói Ngự Long gia mỗi một thời đại người đều có được thực lực cường đại, thậm chí có thể nói là toàn thế giới hào môn gia tộc, người thừa kế số lượng ít nhất, nhưng là chiến lực lại mạnh nhất gia tộc tuyệt đối không có khoa trương. Nguyên lai ngươi chính là A Dương, ta nghe qua ngươi, hảo hữu của ta Sở Ti Vân cùng Xỉn Thị ạ tiểu thư đều đối ngươi khen ngợi có thừa đâu, họa lấy lễ phép vươn tay, mà lại họa lấy rất biết cách nói chuyện cũng rất thông minh, Dương thực lực rất mạnh, mà lại rất trẻ trung, tuổi như vậy cùng thực lực, đủ có được bất luận người nào tôn kính. Cho nên hắn nói là A Dương mà không phải Lạn Sơ đệ đệ, Xỉn Thị ạ nghe tiếng sau cũng là mở miệng muốn đối Dương giới thiệu. A Dương vị này là không cần ta biết, Hồ Hến đương nhiệm quán quân, mạnh nhất cân đối huấn luyện ra họa lực tại Hồ Hến địa phương không đúng coi như lại bất kỳ một cái nào địa khu, chỉ sợ đều không có người không biết, người tốt ta là A Dương. Dương nghe tiếng đánh gãy Xỉn Thị ạ mở miệng nói ra, cũng không phải không lễ phép, ngữ khí cũng không có ý khiêu khích. Chỉ là thân phận của đối phương, để cho mình không tự chủ toát ra chiến ý mà thôi. Người tốt hai người nắm tay, Hoa Lợi cũng cảm nhận được Dương chiến ý, bất quá cũng không nói gì thêm, cái này cũng không xem như không có có lễ phép, coi như hắn bình thường nhìn tương đối nhàn nhã không làm việc đàng hoàng dáng vẻ, bất quá đối với cường giả đối chiến dục vọng vẫn phải có, thật giống như hắn bình thường không thích tranh đấu, nhưng là gặp được giống Sở Ti Vân huấn luyện như thế nhà cũng sẽ nâng lên đấu trí. Đối diện với mấy cái này phạm tội tổ chức cũng sẽ đón đầu thống kích. Quyết không nương tay. A Dương lúc này đằng sau truyền đến thanh âm, Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, lập tức không còn gì để nói, đều để bọn hắn đừng theo tới rồi.